Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục, hai người động tác đã ngừng, chỉ thấy Huyền Thiên Dạ mũi kiếm dĩ nhiên đến Phượng Vũ Hoành nơi cổ họng, suýt nữa đã ngang lên cổ họng của nàng, nhưng chỉ kém tí xíu thế, chỉ một chút xíu khoảng cách, nhưng miễn cưỡng ngừng lại. Hắn không cách nào không ngừng lại, bởi vì Phượng Vũ Hoành Nguyễn Tiên lúc này đã thu hẹp đến cực hạn, Huyền Thiên Dạ y hệt như một con nhộng bị bao bọc. Từ đầu đến chân, muốn động đậy cũng không nổi. Phượng Vũ Hoành trên mặt vẫn là mang theo loại nào cười hiểm ác, đưa tay ra nhẹ nhàng vén đẩy thanh kiếm kia ra, sau đó cũng không nhìn hắn, liền nghiên cứu về thanh kiếm kia. Nàng nhìn trái nhìn phải, trên mặt nghi hoặc khó hiểu. Tam ca không phải nói muốn so trường kiếm với ta sao? Còn nói cái gì ngươi cầm trường kiếm, tuy nói sắc bén, nhưng roi của ta càng dài, cho nên ai cũng không mất mát gì. Vậy bây giờ chuyện gì xảy ra nữa đây? Nàng nói chuyện trong lúc, roi trong tay lại vắt một vòng, Huyền Thiên Dạ bị nàng ghim sắp đoạn khí, vận nội lực tưởng bẻ căng roi này, nhưng chợt phát hiện căn bản chính là phí công. Phượng Vũ Hoành nhắc nhở hắn, tam ca ngươi có thể kiềm chế một chút, lại không nói ngươi có thể hay không vùng ra được, mặc dù là tránh ra, Huyền Thiên Minh roi, xấu nhưng hắn là phải tìm ngươi bồi. Huyền Thiên Dạ trong lòng run rẩy toàn thân. Huyền Thiên Minh roi. Lại nhìn, nhưng không phải sao, khảm tay thấy hiện ra hàn quang xương gai bí ẩn, độ mềm dẻo tốt đến mặc dù là dùng đao đi chém đều chém không đứt, thân roi dài đánh người liên tục không ừng mùi máu tanh. Hắn sớm chỉ cảm thấy thấy quen, nhưng bị tức đến không có rảnh suy nghĩ nhiều, bây giờ xem ra, lão cửu là đem một cây roi hắn thích nhất cũng tốt nhất cho hắn con dâu. Hoàng tử một quốc gia, đường đường tương vương, đánh với một tiểu cô nương chưa tròn 13 tuổi cũng không qua, còn có dùng ám khí, thật không biết xấu hổ. Phượng Vũ Hoành không cố kỵ chút nào mắng hắn, trong mắt huyết sắc tuy đã rút đi, nhưng cũng đặt lên một tầng khinh bỉ nồng đậm. Trong tay roi lại kéo kéo, chặt hơn chút nữa, Huyền Thiên Dạ trên người vết máu cũng càng sâu, một đạo, sắp hợp thành sông. Phượng Vũ Hoành cứ nhìn hắn thế, không thèm nhắc lại, ánh mắt từ khinh bỉ chuyển biến đến vắng lặng. Lại do vắng lặng truyền thành lạnh lùng, sau đây là âm độc, hung tàn, cuối cùng, ấy mà toát ra sát cơ nồng nặc. Huyền Thiên Dạ tiếp thu được tin tức trong mắt nàng, trong đầu lập tức dần hiện ra chữ lớn. Xong, quả nhiên, Phượng Vũ Hoành quấn một vòng roi trong tay, cấp tốc càng lúc càng nhanh. Roi kia vìm ở trên người hắn, từ da đến thịt, từ thịt đến cốt, thịt nát băng huyết, rốt cục, nghe được thanh âm xương cốt đứt gãy. Huyền Thiên Dạ đau đến cả hàm răng đều cắn nát mấy viên, nhưng lại như cũ không ngăn cản được đau đớn tập kích. Đại lượng huyết dịch trôi đi để hắn cảm giác hôn mê càng ngày càng mãnh liệt, mấy lần đều suýt nữa ngất đi, nhưng mỗi khi muốn hôn mê, Phượng Vũ Hoành roi đều sẽ tăng thêm một phần lực nắm chặt, đau đến hắn giật mình thì lại tinh thần tới. Chuyện này quả thật là không thuộc về mình, Huyền Thiên Dạ vừa thẹn vừa giận, bạo một đầu gân xanh, rốt cục nhịn không được hành hạ. Thốt ra nói, giết CS3T ta, người giết ta, Phượng Vũ Hoành chỉ roi của mình, này không chính đang giết đấy sao, chỉ có điều A Hoành chưa từng giết người, làm chuyện không thể so tam ca cái loại kia thuần thục, cho nên giết đến cũng chậm chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tam ca nhịn thêm, cũng sắp CS3T rồi. Nàng nói y hệt tại giết một con heo vậy, cũng sắp CS3T rồi. Huyền Thiên Dạ cũng biết bản thân cũng sắp CS3T rồi. Xương cốt trên người đã đứt gần như không còn mấy đoạn, đặc biệt đầu gối, hắn có thể cảm giác được, gần như cũng đã vỡ, nếu chẳng phải người bị roi bao bọc, hắn căn bản là đứng không nổi. Hắn không sợ CS3T, chỉ là không cam lòng cứ CS3T như vậy, hắn nhiều năm bày mưu nghị kế, Cam Châu còn có tích trữ lượng lớn binh mã đang chờ hắn thuyên truyền. Hắn lúc này tử tại trong một cái bàn tay nhỏ tính là gì? Huống chi, còn có nhiều người nhìn như vậy, có người của Phượng gia, có Thiên Chu trưởng công chúa, còn có Tương Vương phủ hạ nhân, vẫn có cái kia chính thê hắn một lòng muốn đánh CS3T. Những người này đều trơ mắt mà nhìn hắn bị một cái tiểu cô nương nhục nhã như vậy, còn khó chịu hơn lấy mạng của hắn. Huyền Thiên Dạ muốn mở miệng mắng to Phượng Vũ Hoành, nhưng đáng tiếc. Roi có một đoạn thu hẹp đến ít hầu, siết hắn chỉ có thể phát ra thanh âm. Cũng không thốt nổi một lời, rốt cục, ánh mắt mơ hồ, ý thức đục ngầu, đau đớn trên người cũng mất cảm giác. Mặc kệ Phượng Vũ Hoành lại thế nào vặn roi kia, hắn đều sẽ không cảm thấy càng đau. Huyền Thiên Dạ biết, hắn muốn CS3T, rốt cục muốn CS3T. Chỉ là, loại này trơ mắt mà nhìn mùi vị thật sự rất không dễ chịu, đau đớn, hoảng sợ, khuất nhục cùng tồn tại, mặc dù là hắn Huyền Thiên Dạ cũng sụp đổ tan tành trong lòng phòng tuyến. Hắn không thể không thừa nhận, Phượng gia cái này, với lão cửu thật là tuyệt phối, hành hạ lên người đến một cái thắng hơn một cái, đa dạng chồng chất, mới nhận tầng tầng lớp lớp. Hắn phun ra trong lồng âng, ực cờ ra một hơi cuối cùng, cố gắng trợn to mắt, xuyên thấu qua tầm mắt mơ hồ cuối cùng liếc nhìn thiên đã không còn trời quang mây tạnh, sau đó mí mắt dần rơi, chậm rãi đóng lại. Cứ thế mà CS3T đi à, hắn tưởng, hay là đời này liền vô duyên với ngôi vị hoàng đế kia, chỉ là hắn rất muốn biết, giết hắn trắng trợn thế này, nên làm gì giao đãi với lão già trong cung chứ. Lão già kia luôn luôn không chào đón hắn, nhưng con trai của mình bị giết, trên thể diện cũng không qua được chứ. Hắn mơ mơ màng màng nghĩ, ý thức dần dần ly tán, rốt cục, cả suy tưởng cũng không còn sức. Huyền Thiên Dạ đầu rủ xuống một khắc kia, nguyên bản hảo hảo đứng trên bậc thang Tương Vương phủ Tương bất chợt chân liền mềm nhũn, ầm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Bên người có nhanh đi nâng nàng, nhưng nghe nàng nói. CS3T rồi hảo, CS3T rồi sẽ không bao giờ lại hại ta, cũng sẽ không bao giờ hại người khác. Mà thời khắc này, Khang Di ý nghĩ là Huyền Thiên Dạ CS3T rồi, Thiên Chu nên tìm ai lần thứ hai liên thủ. Đại tuận Bắc giới Tam Châu, Thiên Chu tình thế bắt buộc, tân phải là Thiên Chu Minh Hiểu. Phượng Cẩn Nguyên ý nghĩ là Huyền Thiên Dạ CS3T rồi. Hắn xài nhiều bạc thế nâng đỡ hoàng tử CS3T rồi. Tiền hắn tốn ra nhưng không đòi về được. Thời khắc này, trong lòng mọi người đều mang tâm sự. Ngay cả Tương Vương phủ một đám hạ nhân đều muốn, chủ tử CS3T rồi, bọn hắn nên đi nơi nào? Cái kia sư gia giúp đỡ Lập Trạng Chân cũng run cầm cập, hắn là sư gia, là mưu sĩ, là phụ tá, hắn biết Huyền Thiên Dạ quá nhiều chuyện. Huyền Thiên Dạ vừa CS3T, không biết có bao nhiêu người nghĩ lấy mạng của hắn trốn được hay không a? Có thể chỉ có Phượng Vũ Hoành biết, Huyền Thiên Dạ không CS3T. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn có tim đập, nàng còn giữ hắn một tia mạch đập. Chẳng phải nàng nhân từ, nàng chỉ là đang nghĩ, chính mình cứ như vậy giết một vị hoàng tử, phải chăng thì tương đương với công khai khiêu khích. Tuy có một tờ chiến thư tại thủ, nhưng nếu là trở mặt, hắn quản người sinh không chẳng, tùy tiện tìm lý do đã đủ giết CS3T nàng. Đương nhiên, nàng không cho rằng chính mình sẽ CS3T. Thực sự không được còn có cái bảo mệnh, nàng cứ trốn tại đây cũng đem Thiên Vũ đến khi CS3T rồi. Thế nhưng Huyền Thiên Minh phải làm sao? Nàng cũng không thể để Huyền Thiên Minh đi theo cùng nàng vào bên trong ẩn núp chứ. Một cái đại đầu trốn ở đâu vẫn không uất ức CS3T. Trong đầu là hướng vào Huyền Thiên Minh, trong bóng tối cho ít nhiều trợ giúp cùng chống đỡ. Nhưng điều này có Huyền Thiên Minh chính mình không chịu thua kém. Nếu không có Tây Bắc chiến công tại thủ, nếu không có quần thần ngầm giúp đỡ, hoàng thượng chính là trung ý tên cửu nhi tử này cũng là vô dụng. Nàng không thể để cho Huyền Thiên Minh gắng sức nhiều năm thế chỉ vì mình tức giận nhất thời mà phế bỏ. Trở mặt là biện pháp vạn bất đắc dĩ cuối cùng, phàm là còn có chiêu khác có thể tưởng tượng, nàng cũng không muốn Huyền Thiên Minh hiện trạng có bất kỳ thay đổi nào. Tâm tư trong lúc, trong tay roi theo bản năng đã lỏng ra một chút, vốn kia người đầu cũng đã gục càng cũng cùng thở phào nhiều ngụm khí. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới, đang lúc này, kia ngã ngồi trên mặt đất Tương Vương Phi bất chợt đã đứng lên xông tới phía bên nàng. Vừa đến phụ cận, tay đã nắm chặt Phượng Vũ Hoành roi, cũng không quản kia xương gai phía trên quấn lại tay nàng đầy máu, chỉ liều mạng lại túng roi kéo căng, một bên túng vừa nói. A Hoành, Tam Tẩu biết ngươi là đánh lâu, không có khí lực. Không quan trọng lắm, ngươi không còn khí lực Tam Tẩu có, Tam Tẩu túng giúp ngươi. Tam Tẩu giúp ngươi ghim CS3T hắn, tất cả mọi người mơ hồ, tuy người người đều biết Tương Vương và Tương Vương Phi hai người bằng mặt không bằng lòng, nhưng cũng không ngờ Tương Vương Phi dĩ nhiên hận hắn đến nước này. Nàng này vừa động tay, người Tương Vương Phủ liền không bao giờ nữa có thể ngồi yên không để ý đến, lập tức có quản gia cùng vọt lên, liều mạng kéo Tương Vương Phi. Kia tiểu nói cho cùng cơ trí, vừa kéo vừa nói. Ngài chẳng phải lại bị bệnh, đây là phu quân ngài. Ngài mau tỉnh táo lại, một câu phát bệnh, giúp đỡ Tương Vương Phi ném ra xử phạt. Mặc dù tương lai hoàng thượng hỏi, một cái người phát bệnh có thể so đo với nàng cái gì? Phượng Vũ Hoành lúc này đã không có nhiều hơn nữa dùng khí lực, chỉ là tay cầm chuôi tiên, sức lực cũng là Tương Vương Phi dùng. Nàng biết cái này chị dâu hận CS3T Huyền Thiên Giả, nàng tâm khác cũng đang cân nhắc, nếu như tam hoàng tử chính là tại Tương Vương Phi trong tay tử, mình là chẳng phải cũng tính thoát tội. Có thể lại nghĩ một chút, đã cảm thấy không cam lòng. Nàng là muốn báo thù, thù người chỉ có CS3T trong tay chính mình đó mới tính báo, mượn tay người khác cũng không một chút lanh lẹ. Nàng nghĩ, bất chợt vươn tay ra, chỉ gõ nhẹ tại Tương Vương Phi trên cổ tay huyệt đạo. Tương Vương Phi lập tức cảm thấy cổ tay đau xót, roi không cầm được nữa, thoáng cái đã lỏng ra. Buông ra sau khi còn muốn lại đi nắm, người cũng đã bị một đám hạ nhân nhấc về phủ. Đám người chợt nghe được tương thanh âm thê lương từng trận mà đến. A Hoành, giết hắn, Huyền Thiên Giả không xứng sống sót, người nhất định phải giết hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cẩn Nguyên theo sát sau mở miệng, nhưng ngược nói. A Hoành, cân nhắc, ngươi phải nghĩ lại a, hắn vừa nói vừa dùng sức đi xả Khang Di, đã nghĩ để Khang Di cũng cùng khuyên hơn mấy câu, tốt xấu kéo dài xuống thời gian, hắn đã vừa mới lặng lẽ phái người đi vào trong cung truyền lời. Thế nhưng Khang Di như một chút phản ứng cũng không có, chỉ là nhìn chăm chú nhìn thấy phía trước hai người, có chút xuất thần. Lúc như thế này, nàng có nói hay không còn có công dụng gì sao? Này tam hoàng tử bị thương thành thế này, đừng nói Phượng Vũ Hoành có thể không thả tha cho hắn một mạng, mặc dù là tha, hắn còn có hy vọng khang phục hay sao? Nếu như không có thể khôi phục, kia sống hay CS3T có cái gì khác nhau chứ? Phượng Vũ Hoành hít sâu một hơi, roi trong tay lại đi kéo chặt, nàng đang làm tự hỏi cuối cùng, giết hay lưu? Lúc này, bất chợt phía sau có đạo kình phong, nàng theo bản năng muốn tránh, rồi lại thấy thế gió kia tuy là nhằm về phía nàng, nhưng cũng là không có ác ý, trái lại có chút quen thuộc. Cách chương